Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1544, chương 1544, uống thuốc độc tự vẫn. 1. Liên quan tới chính mình đột phá thiên bảng sự tình, Lăng Trần tạm thời còn không có nói cho người khác biết. Hiện tại tất cả mọi người coi hắn là thành một cái mất đi thực lực người bình thường. Không chỉ có là bên cạnh mình bằng hữu, còn có địch nhân của hắn. Cho nên, hắn hiện tại phải tận lực giấu giếm thực lực của mình. Chỉ có xuất kỳ bất ý, mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Hành động lần này nhân thủ không phải rất nhiều. Tăng thêm Lăng Trần hết thảy 10 người. Trừ hắn cùng Trần Tuấn Phong, còn có Chu Tình cùng mấy tên Long Hổ hội quán đệ tử tử. Một đoàn người lái hai chiếc xe thương vụ, trên đường bỏ ra hơn 20 phút thời gian, liền đi tới cái kia ba tên nam tử ẩn thân chỗ. Hồ Phi định vị biểu hiện, ba người kia trốn ở một gian xuất tô ốc bên trong. Giờ phút này, ở Lăng Trần trước mặt là một tòa 5 tầng lầu cao nhà trọ. Mỗi tầng lầu đều có 10 cái phòng cho thuê. Căn cứ điện thoại di động tín hiệu, ba người kia vị trí ở nhà trọ lầu 5 phía bắc xa xôi gian phòng. Lăng Trần quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, chỉ nhà trọ chính đối diện một tòa nhà trọ, phân phó nói, mấy người các ngươi đi phía trên kia, chiếm cứ có lợi địa hình, những người còn lại cùng ta cùng tiến lên lầu 5, lần này mang tới Long Hổ hội quán đệ tử bên trong, có mấy cái là thần tiễn tiểu đội thành viên, đi qua thần tiễn Trương Trọng Phong huấn luyện, những người này tiễn thuật tuy nhiên còn không đạt được tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng độ chính xác lại là không có vấn đề. Không bao lâu, thần tiễn tiểu đội mấy tên thành viên tất cả đều chiếm cứ chút cao. Cùng lúc đó, Lăng Trần cùng những người khác đi tới nhà trọ lầu 5. Chậm rãi hướng phía phòng cho thuê sờ soạng. Đến phòng cho thuê bên ngoài, Trần Tuấn Phong đưa tay ra, ra hiệu Lăng Trần không nên quá tới gần. Chờ mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, Trần Tuấn Phong làm thủ thế. Bỗng nhiên nhất cước đem phòng cửa đá văng, cấp tốc vọt vào. Giờ phút này, có người trong nhà căn bản không có kịp phản ứng. Khi bọn hắn phát giác được có người lúc đi vào, Trần Tuấn Phong đã vọt tới phụ cận. Trong nháy mắt, phía trước nhất hai tên thanh niên trực tiếp bị Trần Tuấn Phong thả ngã xuống đất. Trong phòng nam tử chỉ là ngẩn người một giây đồng hồ, lập tức kịp phản ứng, cổ tay cấp tốc run run. Chỉ nghe một trận hưu hưu tiếng xé gió, mấy cái ngân châm thẳng hướng Trần Tuấn Phong vọt tới. Lúc này, hai người khoảng cách gần vô cùng, Trần Tuấn Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp huy động trong tay ngân thương. Lập tức, chỉ nghe keng keng vài tiếng giòn vang, ngân thương báng súng đem ngân châm toàn bộ cản lại. Không chờ đối phương xuất thủ lần nữa, Trần Tuấn Phong mũi chân điểm nhẹ, ngân thương cấp tốc xuất kích, hướng phía nam tử thân trên đâm tới. Trần Tuấn Phong thân là thiên bảng cao thủ, thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Bất quá, tên kia nam tử cũng không yếu. Mắt thấy ngân thương đột kích, hắn cấp tốc xoay người một cái, hướng bên cạnh bay bổ nhào qua, tránh qua, tránh né Trần Tuấn Phong công kích. Ngay sau đó, nam tử phi thân nhảy lên, một chưởng đánh nát phòng trọ cửa sổ, từ bên trong nhảy ra ngoài. Nơi này là lầu 5, cách xa mặt đất có cao hơn 10 mét, lấy thiên bảng cao thủ thực lực, chỉ cần khống chế tốt thân thể, tháo bỏ xuống lực đạo, cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhìn thấy nam tử cử động, đằng sau theo vào tới Lăng Trần vội vàng vọt tới cửa sổ bên cạnh, hướng xuống nhìn thoáng qua. Chỉ gặp tên kia nam tử vững vàng rơi trên mặt đất, bước nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Thế nhưng là, nam tử còn không có chạy xuất bao xa, từng nhánh mũi tên đột nhiên từ đỉnh đầu bay bắn tới, ngăn trở hắn đi đường. Thừa dịp này thời cơ, Trần Tuấn Phong thả người nhảy lên, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, thật vất vả tìm tới đối phương hạ lạc, tuyệt không thể để hắn cho chạy trốn. Chúng ta từ phía sau bao bọc đi qua, Lăng Trần mở miệng nói. Chu Tình gật đầu lên tiếng, cấp tốc vọt tới nhà trọ dưới, chuẩn bị ngăn chặn đối phương lui đường, đem hắn vây khốn tại nguyên địa phương. Nhìn lấy bị Trần Tuấn Phong cuốn lấy nam tử, Lăng Trần âm thầm gật gật đầu, không ngoài sở liệu, thực lực của người này quả nhiên đã đi vào thiên bảng. Đối mặt Trần Tuấn Phong mãnh liệt thế công, đối phương lộ ra không vội không bức bách, một chiêu một thức đều thong dong hóa giải. Bất quá, Trần Tuấn Phong tốt xấu là thành danh đã lâu thiên bảng cao thủ. Liên tục mấy lần tiến công chưa có thể đắc thủ, hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc thiếp thân đến nam tử phụ cận. Sắc bén ngân thương trong nháy mắt hóa thành vô số đạo tàn ảnh, bao phủ lại nam tử thân thể. Đối mặt Trần Tuấn Phong điên cuồng tiến công, nam tử không dám ngạnh kháng, vội vàng lui về sau đi, tránh đi ngân thương phạm vi công kích. Nhìn thấy đối phương lui lại, Trần Tuấn Phong không có tiếp tục đoạt công, mà là thu súng đứng ở tại chỗ, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng đối diện nam tử, bốn ánh mắt đối lập. Nam tử há to miệng, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là, hắn còn chưa mở miệng, ánh mắt lại đột ngột co rụt lại, cúi đầu nhìn về phía mình ở ngực, nguyên bản áo khoác lúc này lại có máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Tỉnh ánh mắt vô cùng, vừa mới Trần Tuấn Phong hóa thành vô số thương ảnh, tốc độ cực nhanh, nam tử thân thể tuy nhiên bị đâm bên trong, lại không có nửa điểm cảm giác. Cho tới giờ khắc này dừng lại, mới cảm nhận được thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn. Tam thương, vừa rồi trong nháy mắt đó công phu, hắn thân thể lại bị ngân thương đâm trúng 3 lần. Cắn răng, nam tử cổ tay rung lên, móc ra một thanh ngân châm, hướng thẳng đến Trần Tuấn Phong ném tới. Sau đó, hắn thân eo nhất truyền, cấp tốc hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Bất quá, ngay tại hắn xoay người khoảnh khắc, sớm đã mai phục tốt Chu Tình đã xuất thủ. Hiu hiu, nương theo một tràng tiếng xé gió, mấy cái phi đao sát mặt đất, thẳng hướng nam tử hạ thân đánh tới. Nam tử hơi ngẩn ra, chưa từng ngờ tới đằng sau còn có người chặn đường. Cái này ngây người một lúc, sắc bén phi đao đã đâm vào 2 chân của hắn. Nhìn thấy nam tử ngã trên mặt đất, Trần Tuấn Phong cùng Chu Tình phân biệt từ trước sau chậm rãi tới gần. Đối phương dù sao cũng là một tên thiên bảng cao thủ. Tuy nhiên bị trọng thương, ai biết được hắn có thể hay không để ý tính mệnh tiến hành phản công. Đến phụ cận, Trần Tuấn Phong nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, ngân thương đầu thương từ tay của nam tử chân xẹt qua, mang theo một tia máu tươi. Trong nháy mắt đem tay chân của đối phương gân phế bỏ. Cứ như vậy, cho dù nam tử thực lực mạnh hơn, giờ phút này cũng không có cách nào đi lên. Chu Tình lấy xuống hắn khăn quàng cổ, để mọi người xem hắn bộ mặt thật sự. Nghe được Lăng Trần mệnh lệnh, Chu Tình gật gật đầu, bước nhanh đi đến nam tử trước người, đem trên mặt hắn khăn quàng cổ kéo xuống. Lập tức, một gương mặt xa lạ bàng xuất hiện tại mọi người mắt bên trong. Lăng Trần đánh giá vài lần, hỏi, ngươi là ai? Nam tử mắt lạnh nhìn Lăng Trần, đối với hắn bừng tỉnh như không nghe thấy. Một bên Trần Tuấn Phong mở miệng nói, Tạ Tuyền có phải hay không là ngươi sư phụ? Nhưng mà, bất luận Lăng Trần cùng Trần Tuấn Phong hỏi cái gì, nam tử từ đầu đến cuối không có trả lời ý tứ. Thấy thế, Lăng Trần làm thủ thế, nói, đem hắn đưa đến trên xe đi. Đã nam tử không chịu mở miệng, vậy thì từ từ sẽ đến. Đến Long Hổ hội quán, hắn có là thủ đoạn, không sợ người này không nói lời nào. Mắt thấy Long Hổ hội quán đệ tử từ hướng chính mình đi tới, nam tử đột nhiên lên tiếng nói, Lăng Trần, đừng tưởng rằng bắt ta liền chẳng có chuyện gì. Nghe nói như thế, Lăng Trần hỏi, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn lại đồng đảng? Nam tử cười lạnh một tiếng nói, đây hết thảy cũng chỉ là bắt đầu. Ta chết đi, còn có rất nhiều giống như ta người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.